Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 617 mục tiêu mới thổ huyết canh thứ nhất. Cầu nguyệt phiếu, từ vùng núi trở lại trong huyện khách sạn, thời gian đã là đêm xuống, một đoàn người tiến vào đêm qua vào ở khách sạn, sau khi cơm nước xong trở về phòng của mình ở giữa. Sóc nảy một ngày. Dương Dương cùng Tô Diệp tắm rửa, nằm tại ấm áp trong chăn, trò chuyện chuyện đã xảy ra hôm nay. Ta muốn thành lập một cái quỹ từ thiện, Dương Dương nói ra ý nghĩ của mình. Trải qua hôm nay một chuyến này, hắn phát hiện mình nguyên lai là rất vô tri. Tại hắn ký sự thời điểm, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, trong nhà cũng không dư giả, nhưng bởi vì cứu cứu một nhà tại hải ngoại nguyên nhân, thời gian cũng là không khổ, lại thêm cha mẹ đều đọc qua sách, đều có một phần không tệ công việc, bởi vậy hắn cũng không có gì quá sâu sắc trải nghiệm. Nhưng trong thôn đầu, hắn cũng không phải chưa thấy qua nghèo rớt mùng tơi, nhưng khi còn bé ký ức không cách nào làm cho hắn cảm động lây. Về sau phụ thân từ công việc, xuống biển kinh thương, trong nhà mới dần dần dư giả. Tại trong ấn tượng của hắn, trong thôn rất nhiều nguyên bản nghèo rớt mùng tơi người, chỉ cần chịu khổ, tìm một công việc, đến hiện trên cơ bản cũng đều là áo cơm không lo. Mà trong thôn nguyên bản lụi bại tiểu học, mười mấy năm trước liền sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Mấy năm trước, phụ thân còn dẫn đầu thành lập một cái thôn cấp tổ chức, chuyên môn trù một bút khoản tiền, trợ giúp trong thôn mẹ góa con côi lão nhân, đồng thời giúp đỡ mở trường. Cái này khiến hắn coi là Trung Quốc địa phương khác cũng hẳn là dạng này. Nhưng hắn quên một sự kiện, hắn chỗ chính là Duyên Hải. Tại càng nhiều đất liền địa khu, nhất là tại nghèo khó lạc hậu vùng núi, thật nhiều như hôm nay nhìn thấy thôn trang này dạng này, bọn hắn thật là rất bình thường, cần đến từ ngoại giới trợ giúp. Trợ giúp bọn hắn phát tài làm giàu chạy thường thường bậc trung. Kia là khu vực mới có năng lực đi làm sự tình. Mà Dương Dương có thể làm nhiều nhất chính là quyên mấy chỗ tiểu học, để bọn này trong thôn khát vọng học tập hài tử có thể tại rộng rãi sáng tỏ trong phòng học lên lớp, tại an toàn trong túc xá đi ngủ, tại sạch sẽ vệ sinh trong phòng ăn dùng cơm. Hôm nay trải qua hết thảy, thật mang đến cho hắn lớn vô cùng xúc động. Hắn cảm thấy mình có năng lực đi trợ giúp càng có nhiều cần người. Có một câu nói làm cho rất đúng: kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Nếu như hắn không có trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nếu như hắn chỉ là một cái phổ thông thông người trẻ tuổi, trông coi một phần không đói chết nhưng phát không được tài công việc. Thời gian trôi qua tính toán tỉ mỉ, đang suy nghĩ cái gì thời điểm tích lũy đến tiền, có thể mua một bộ phòng, có thể kết hôn, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không có hiện tại như thế cảm giác mãnh liệt. Bởi vì hắn liền xem như hữu tâm, đều không thể làm được, nhưng bây giờ thì khác. Hắn là Dương Dương, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng hai lớp được chủ. Một năm chỉ dựa vào đá bóng liền có thể từ Liverpool lĩnh đến gần ngàn vạn euro tiền lương. Hàng năm buôn bán tài trợ mấy ngàn vạn euro, hắn còn cần quan tâm tiền sao? Không, căn bản không cần. Ngụy Tranh tại Thượng Hải mua một bộ hào trạch, hắn mình muốn tại Bắc Kinh mua một căn biệt thự, động một tí mấy chục triệu người dân tệ, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì đối tại hắn hiện tại tới nói, hắn căn bản không cần lo lắng tiền, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn càng thêm cảm thấy mình phải làm chút gì. Khỏi cần phải nói, liền nói cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau. Cái này hơn một tháng qua, Mino Raiola ngay tại châu Âu vì Dương Dương ký xuống 4 phần tài trợ hợp đồng. Mỗi một phần hợp đồng hàng năm vì Dương Dương mang đến 5 triệu euro thu nhập. 4 phần chính là 2.000 vạn euro. gãy tính được đại khái là nhân dân tệ 2 ức, lại thêm ngụy tranh ở trong nước giúp hắn liên hệ đến nghiệp vụ. Dương Dương hiện tại hàng năm thu nhập là một cái con số kinh người. Thậm chí trước đó ngụy tranh oán trách nói, Dương Dương kiếm tiền tốc độ so với hắn tiêu tiền tốc độ nhanh, khiến cho hắn cũng không biết muốn làm sao đầu tư. Kia thật không phải là một câu nói suông, mà là lời nói thật. Thẳng thắn nói, cầu thủ chuyên nghiệp là ăn thanh xuân cơm. Dương Dương nhất định phải cho mình xuất ngũ sau lưu một con đường. Ít nhất phải bảo đảm mình áo cơm không lo. Cho nên, hắn cũng sẽ không mù quáng nhiều quyên, sẽ chỉ làm theo khả năng. Tô Diệp chỉ góp một trường học, bởi vì năng lực của nàng cũng có hạn. Nhưng Dương Dương muốn làm được càng nhiều, cho nên hắn muốn thành lập một cái quỹ từ thiện, cùng Thẩm Quân cơ cấu hợp tác, chuyên môn phụ trách những chuyện này. Tốt, ta khẳng định ủng hộ ngươi. Tô Diệp vui vẻ cười nói, nàng phảng phất thấy được Dương Dương trong đôi mắt quang mang cùng kiên quyết. Nàng cảm thấy thật cao hứng, bởi vì nàng chính là hy vọng Dương Dương có thể thông qua chuyến này tìm tới một cái mới phấn đấu. Mục tiêu cùng động lực, 1 năm quyên 10 chỗ, thế nào? Dương Dương hỏi, được, dùng 2 chúng ta danh nghĩa, nghe ngươi, lấy thêm ra 1 khoản tiền, chứng thực Thẩm Quân nói người giáo sư kia huấn luyện kế hoạch. Có thể, tốt nhất điệu thấp 1 điểm, đừng bị người ta phát hiện. Chúng ta không cần thiết cao điệu tuyên truyền. Còn có, mỗi 1 trường học đều tốt nhất mua 1 chút bóng đá. Vì cái gì? Ta là đá banh. Hiện tại Trung Quốc đá bóng nhân khẩu ít như vậy, nói không chừng tương lai từ chúng ta viện binh xây trong trường học ra một cái thế giới cầu thủ đứng đầu đâu. Ha ha, ngươi nói tốt có đạo lý. 2 người tránh ở trong chăn bên trong hàn huyên không biết bao lâu nói về sau. Không biết là ai trước ngủ thiếp đi. Ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại, 2 người liền đi nói với Thẩm Quân lên chuyện này. Dương Dương mới mở miệng chính là hàng năm 10 trường học. Dựa theo trước mắt phí tổn cùng dự toán, mỗi 1 trường học đại khái là tại 200 vạn tả hữu. Nói cách khác, hắn hàng năm muốn quyên ra 2.000 vạn. Đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Thẩm Quân nghe được trợn mắt hốc mồm, đơn giản hoài nghi mình nghe lầm. Hắn cho tới bây giờ tổng cộng cũng mới quyên 2-3 chỗ tiểu học, mà Dương Dương mới mở miệng chính là 10 chỗ. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá, Thẩm Quân đối với quyên tiền cũng là càng nhiều càng tốt. Hắn bảo đảm đi bảo đảm lại, mình nhất định sẽ đem mỗi 1 phân tiền đều dùng đến thực chỗ. Mình cùng cơ cấu trừ một chút cần thiết chi tiêu bên ngoài, tuyệt không tham ô 1 phân 1 hào. Không chỉ có như thế, hắn lúc nghe Dương Dương quyết định muốn thành lập quỹ tài chính về sau, cấp ra rất nhiều ý kiến cùng đề nghị. Đối với những này, Dương Dương đều là ngoài nghề, nhưng hắn là thật động tâm tư. Lại tại trong huyện chờ đợi 1 ngày, cùng Thẩm Quân hàn huyên rất nhiều. Dương Dương cùng Tô Diệp ngày kế tiếp mới lên đường trở về tới Côn Minh, đi máy bay về Bắc Kinh. Bởi vì Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc còn lưu tại Bắc Kinh, cho nên Dương Dương sau khi đến, lập tức liền đem bọn hắn 2 cùng Ngụy Chân đều cho tìm tới, đem mình lần này xuôi nam nhìn thấy, cùng mình một chút ý nghĩ đều nói ra. Bọn hắn cũng đều giống như Tô Diệp, 10 phần ủng hộ Dương Dương quyết định, mà Ngụy Chân, Ngụy Tranh huynh đệ cũng biểu thị sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Dương Dương làm tốt. Cái cơ hội bằng vàng này, không chỉ có là quyên xây hy vọng tiểu học, còn có thể quyên cho một chút viện dưỡng lão loại hình. Đối với cụ thể hạng mục công việc, Dương Dương khẳng định là không có cách nào đi tham dự. Nhưng hắn tin tưởng Ngụy Chân huynh đệ 2, cho nên liền đem những chuyện này toàn quyền ủy thác cho bọn hắn đi làm. Từ bọn hắn đi tiếp xúc cùng giám sát Thẩm Quân cơ quan từ thiện, mình chỉ phụ trách bỏ tiền. Đang quyết định rời đi Bắc Kinh, trở về châu Âu trước đó, Dương Dương còn đặc địa mời Winston Bogart ăn một bữa cơm. Gia hỏa này gần nhất thoát đơn. Bạn gái là nhất danh Hà Lan công ty phái chú Trung Quốc đại biểu. Dáng dấp cũng không đại phù hợp người Trung Quốc thẩm mỹ. Nhưng nhìn Winston Bogart kia cười đến phong tao tận xương bộ dáng. Không khó suy đoán trong mắt hắn khẳng định là Tây thi cấp mỹ nữ. Nghe nói hai người hay là tại Dương Dương trong phòng thể hình nhận biết. Nhà gái công ty ngay tại Trung Quan thôn phụ cận, thường xuyên đến kiện thân. Một tới hai đi liền bị Winston Bogart cái này nam biến thái cho câu được. Dương Dương trước đó đi ngang qua Bắc Kinh thời điểm, đi được tương đối vội vàng, chưa kịp gặp mặt một lần. Lần này khó được có cơ hội, hắn là khẳng định phải gặp. Kết quả hắn bắt đầu phát hiện, đương một cái nam nhân rơi vào võng tình lúc, cho dù là giống Winston loại này tên cơ bắp, đều có thể để ngồi tại đối diện mình buồn nôn đến ăn không ngon. Ngươi còn nhớ rõ Trương Vũ kia thủ mặt trăng gây họa sao? Dương Dương vẻ mặt đau khổ, hỏi bên cạnh Tô Diệp. Tô Diệp tâm hữu linh tê, nhẹ giọng ngâm nga, hết lần này tới lần khác giống như đường như mật nói đến tối động lòng người. Lại thế nào tâm như Park Steel cũng thành ngón tay mềm. Dương Dương nhất thời liền nghẹn ngào nở, nụ cười, đừng nói, nguyên lai Tô Diệp ca hát thật đúng là êm tai. Winston Bogart chỗ nào không biết đối diện hai người kia đang nói cái gì. Thở phì phò nói một câu, hiện tại các ngươi biết, chính mình lúc trước có bao nhiêu làm cho người ta hận a. Quả nhiên, độc thân cầu thoát đơn sau liền là ưa thích đắc ý. Bất quá, mặc dù hãm sâu võng tình, nhưng Winston Bogart cũng không có chậm trễ chuyện đứng đắn. Đối với Dương Dương tình huống hiện tại, hắn ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Bởi vì đỉnh phong về sau thường thường đều sẽ nghênh đón thung lũng. Duy nhất phiền phức chính là Dương Dương tại cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu. Giải quả cầu vàng về sau, trên tâm lý rõ ràng cũng có chút thỏa mãn. Khuyết thiếu dĩ vãng đói khát, cái này mới đưa đến hắn hiện tại đê mê. Ta nhìn ngươi bây giờ trạng thái tinh thần, rõ ràng muốn so trước đó trở về thời điểm tốt hơn nhiều. Sẽ không có chuyện gì. Dương Dương rất tán thành, hắn cảm thấy mình hẳn là phải thật tốt cảm tạ Tô Diệp. Lần này Vân Nam chuyến đi, thật để hắn cảm xúc rất nhiều, đồng thời cũng làm cho hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Hắn hôm nay không nên lại vẻn vẹn chỉ cực hạn tại thỏa mãn tự mình một người. Hay là người bên cạnh, hắn hẳn là gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm, đi trợ giúp càng có nhiều cần người, làm càng nhiều càng chuyện có ý nghĩa. Cũng liền tại Dương Dương trở về châu Âu một ngày trước, Tô Diệp đột nhiên nhận được nước Mỹ Hollywood quản lý công ty gọi điện thoại tới. Fast và Furious đoàn làm phim vậy mà đáp ứng điều kiện của nàng. Quyết định xóa bỏ hôn hí, sửa chữa một chút gợi cảm bại lộ hình tượng. Cái này coi như để Dương Dương cùng Tô Diệp có chút bất ngờ. Mà khi Tô Diệp tò mò hỏi thăm lúc, nàng mới biết được, nguyên lai mình bồi tiếp Dương Dương đến Zurich đi một vòng về sau. Tại mỗi tạp chí lớn cùng Fashion Magazine bên trong đều đưa tới không nhỏ chú ý. Dẫn đến Hollywood công ty một lần nữa ước định về sau. Quyết định vẫn là phải mời nàng đến tham gia diễn, đồng thời đáp ứng yêu cầu của nàng. Không chỉ có như thế, đoàn làm phim sẽ tại tháng 2 ngọn nguồn khởi động máy. Một mực đập tới tháng 6. Lần này thật để Dương Dương cùng Tô Diệp đều cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Bất quá, như thế một lần phi thường cơ hội khó được. Dù sao Tô Diệp có thể đến Hollywood đi quay phim. Hơn nữa còn là phân lượng không tệ nhân vật. Đối tương lai Tô Diệp phát triển vẫn rất có trợ giúp. Cho nên, mặc dù không bỏ, nhưng Dương Dương vẫn là ủng hộ nàng. Tô Diệp lưu tại Bắc Kinh chuẩn bị tiến về nước Mỹ quay phim. Dương Dương thì là một thân một mình bay trở về châu Âu. Trải qua 2 tuần ngày nghỉ, nhất là Vân Nam một chuyến này, cả người hắn đều chạy không, đồng thời cũng nhiều rất nhiều khác biệt trải nghiệm cùng cảm thụ. Hắn thật cảm thấy mình giống như hiểu rõ rất nhiều việc. Nhưng đến ngọn nguồn là cái gì, hắn lại không nói ra được. Có lẽ, đây chính là cái gọi là, chỉ có thể hiểu ý, mà không thể nói bằng lời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?